Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1460, Phùng Gia Cục, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sơ hở trùng điệp, không có khả năng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phùng Gia Gia chủ ánh mắt lạnh lẽo, hắn tỉ mỉ bố trí cục. Sao lại sơ hở trùng điệp? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi muốn nghe, vậy ta liền nói cho ngươi nghe một chút. Để ngươi chết nhắm mắt. Chấm, đệ nhất, liền là mở quan tài nghiệm thi. Xuất hiện cái thứ nhất sơ hở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, mở quan tài nghiệm thi có sơ hở. Không có khả năng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói chuyện không phải Phùng Gia Gia chủ, mà là Phùng Dịch, Tử Long, Đoạn Diễm, Phù Hưng, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Mở quan tài nghiệm thi, bọn họ tinh tế kiểm tra, không thu được gì. Ba người kia, trên người không có chút nào vết thương, cha không ra bất luận cái gì manh mối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đó có cái gì sơ hở? Lục Minh, người tốt nhất đừng nói mỏ. Đoạn Diễm diễu cợt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Im miệng, bản thân ngu xuẩn, liền cho ta hảo hảo nghe. Lục Minh lạnh lùng quét Đoạn Diễm một cái, quát lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, Đoạn Diễm một trương mỹ lệ mặt, trướng đỏ bừng, Lục Minh thế mà mắng nàng ngu xuẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, liền nghe Lục Minh sư đệ nói đi. Tử Long lại đi ra hòa giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Căn cứ ta suy đoán, Phùng gia chết ba người. Phùng gia, Nhị gia, Tam gia, đều là thật bị giết. Hơn nữa, giết bọn hắn, liền là ngươi đi, Phùng gia gia chủ, Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phùng gia gia chủ lạnh lùng cười một tiếng, không có trả lời thẳng. Nhưng bọn hắn dù sao là các ngươi thân nhân, các ngươi giết bọn họ, dùng bọn họ đến bố cục, trong lòng ít nhiều có chút hổ thẹn, cho nên hạ táng thời điểm sẽ tỉ mỉ giúp bọn họ mặc cách ăn mặc, cho nên bọn họ xuống mồ sau đó toàn thân trên dưới thật chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Phùng gia gia chủ thi thể, mặc dù thoạt nhìn mặc cũng là chỉnh tề, nhưng không có làm được cẩn thận tỉ mỉ. Có chút địa phương lộ ra có chút tùy ý, liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu là người kia thực sự là Phùng gia gia chủ, vậy hạ táng thời điểm ngược lại không có giống Phùng gia, Nhị gia, Tam gia một dạng làm được cẩn thận tỉ mỉ đây. Điều đó không có khả năng. Chỉ có thể nói rõ một chút, cái kia Phùng gia gia chủ là giả, cho nên Phùng Dịch hạ táng thời điểm vô ý thức liền không có như vậy cẩn thận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chậm rãi giải thích nói. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phùng Dịch trừng mắt to. Lục Minh nói ra hắn tâm lý đi. Trên thực tế, thật là dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phùng gia gia chủ, trong mắt cũng lộ ra sợ hãi thán phục. Nói, tuổi còn trẻ, sức quan sát lại như thế tế trí nhập vi. Thật là khiến người ta bội phục. Điểm này, ngay cả ta bản thân đều không nghĩ đến. Gia hỏa này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh, Tử Long, Đoạn Diễm, Phù Hưng ba người, đều không thể không thừa nhận. Bọn họ cũng không có nghĩ tới chỗ này. Còn có điểm thứ hai. Ba ngày trước, một cái hắc ảnh, dẫn ta và Trương không đi ra ngoài. Ta đoán ngươi là nghĩ từng cái đánh tan. Nhưng ngươi đối Lục Không Sơn địa thế quá quen thuộc. Hơn nữa xuất thủ đối phó Trương không sau mấy hơi thở, người liền hoàn toàn biến mất. Ta phỏng đoán, cái kia phụ cận, khẳng định có ám đạo cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này không khỏi để cho ta nghĩ đến. Người này, có thể hay không liền là Phùng gia người. Bằng không thì sao lại đối phụ cận một vùng. Quen thuộc như thế. Điểm thứ ba, liền là vừa mới. Chúng ta rõ ràng ở Phùng Dịch phòng ngủ bố trí xuống trận pháp. Nhưng ngươi lại có thể tùy tiện từ trận pháp bên trong mang đi Phùng Dịch. Rất hiển nhiên, Phùng Dịch cùng ngươi là một đám. Hắn là cùng ngươi thông đồng tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy ngươi thân phận, liền vô cùng sống động. Ngoại trừ Phùng gia gia chủ, còn có thể có người nào? Các ngươi từng bước một bố cục, liền là muốn dẫn chúng ta tới nơi này. Hoặc có lẽ là, các ngươi, liền là muốn giết chúng ta mà thôi. Nhưng ta phi thường hiếu kỳ. Các ngươi, sao lại muốn giết chúng ta đây? Chúng ta thế nhưng là Long Thần Cốc đệ tử. Lục Minh tinh tế giải thích. Sau đó hỏi ra bản thân nghi vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn giết chúng ta. Phùng gia thực sự là thật lớn lá gan. Theo ta thấy, Phùng gia về sau cũng không cần tồn tại. Đoạn Diễm lạnh lùng lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, các ngươi cho dù biết lại có thể như thế nào? Cho dù không có bước vào đại trận lại có thể như thế nào? Hôm nay, các ngươi hẳn phải chết. Phùng gia gia chủ cười ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, tiếp theo, Phùng gia gia chủ trên người dâng lên một cỗ đáng sợ khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ Hoàng tứ trọng đỉnh phong khí tức. Ngươi tu vi, tại sao là Võ Hoàng tứ trọng đỉnh phong? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Long, Đoạn Diễm, Phù Hưng ba người kinh hãi. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Phùng gia gia chủ tu vi, chỉ là Võ Hoàng tam trọng mà thôi. Hơn nữa chỉ là một cái tiểu gia tộc Võ Hoàng tam trọng. Chiến lực căn bản không cách nào cùng Long Thần Cốc bậc này đại tông đệ tử đánh đồng với nhau. Cho nên, bọn họ ngay từ đầu căn bản không có đặt ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, Phùng gia gia chủ triển lộ khí tức. Cư nhiên là Võ Hoàng tứ trọng đỉnh phong. Vù, vù, vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, giữa rừng núi bóng người thoáng hiện, xuất hiện 8 cái thân ảnh, đem Lục Minh bọn họ bao bọc vây quanh. Đây là 8 cái lão giả, trên người khí tức, đều kinh người vô cùng, đạt đến Võ Hoàng tam trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều như vậy Võ Hoàng tam trọng, làm sao có thể? Đoạn Diễm kinh hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Căn cứ ghi chép, Phùng gia, tu vi cao nhất là Phùng gia gia chủ, vì Võ Hoàng tam trọng. Cái khác Phùng gia trưởng lão, đồng dạng đều là Võ Hoàng nhị trọng. Phùng gia, cũng không phải Long Thần Cốc dạng này Thương Châu đỉnh cấp tông môn. Phùng gia bất quá là chiếm cứ ở Lục Không Sơn một cái tiểu gia tộc mà thôi. Cao thủ số lượng, tự nhiên không có khả năng cùng Long Thần Cốc đánh đồng với nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Long Thần Cốc, Võ Hoàng cường giả, thành đống, liền xem như Võ Hoàng tứ trọng trở lên. Cũng là một chảo một nắm lớn. Nhưng Phùng gia bậc này hạt vừng đồng dạng tiểu gia tộc. Võ Hoàng tự nhiên không có nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, lập tức xuất hiện 8 cái Võ Hoàng tam trọng lão giả. Cũng cùng ghi chép không hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Long, Đoạn Diễm, Phù Hưng ba người sắc mặt biến rất khó nhìn. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phùng gia gia chủ, trên mặt lạnh lùng vô cùng. Toát ra băng lãnh sát cơ, cường đại khí tức, đem Lục Minh bốn người bao phủ. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phùng gia gia chủ đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân hình hướng về bốn người tấn công mà đến. Ta tới đối phó hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Long giống to. trên người bộc phát ra võ hoàng tam trọng đỉnh phong khí tức. Lĩnh vực bắn ra mà ra, hướng về Phùng gia gia chủ đánh tới. Đông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người đúng rồi một chiêu. Tử Long thân hình liên tục lui lại, nhưng cuối cùng chặn lại. Lúc này, Phùng gia tám cái lão giả cũng động thủ, hướng về Phù Hưng, Đoạn Diễm đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần Lục Minh, một cái võ hoàng nhất trọng võ giả, bọn họ căn bản không có để vào mắt. Hiện trường lâm vào một trận hỗn chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Long cùng Phùng gia gia chủ đại chiến, không có chút nào nghi vấn. Long thần cốc đệ tử, các phương diện đều không phải những cái này tiểu gia tộc có thể so sánh. Chiến lực mạnh hơn một đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoạn Diễm, Phù Hưng hai người liên thủ, thế mà tạm thời đem cái kia tám cái lão giả chống đỡ. Mặc dù rơi vào hạ phong, mà Tử Long đối Phùng gia gia chủ lại hoàn toàn rơi vào hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Long tu vi, dù sao cùng đối phương chênh lệch dòng dã nhất trọng. Tử Long cũng không phải cái gì tuyệt thế thiên tài, có thể vượt cấp mà chiến. Cho nên hắn chiến lực tuy mạnh, nhưng là bị Phùng gia gia chủ áp chế. Chết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phùng gia gia chủ toàn thân tràn ngập hắc sắc quang mang, không ngừng hướng về Tử Long ép đi. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Long trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắc hắc, tiểu tử, lần này các ngươi chết chắc. Ngươi chỉ là một cái võ hoàng nhất trọng, liền để cho ta đến giải quyết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phùng Dịch xuất hiện ở Lục Minh sau lưng, trên người khí tức khóa chặt Lục Minh, võ hoàng nhị trọng đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đúng không? Lục Minh cười nhạt một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết! Giờ phút này, Tử Long bỗng nhiên giống to, trên người khí tức đột nhiên tăng vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ hoàng tứ trọng, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.